Siêu sao báo thù, chương 70, góc truyện audio.com. Tuy rằng không biết năm đó xảy ra chuyện gì, bất quá tôi biết được rất nhiều nghệ sĩ sau khi tránh bóng có thể tái nhậm chức, tin tưởng lui vòng chỉ là tạm thời điểm muốn trở về liền về. Hơn nữa cô năm đó cũng không có nói sẽ không ra tác phẩm mới nữa, làm fan của cô tôi đương nhiên cũng rất vui mừng có thể thấy được cô tiếp tục ra tác phẩm mới. Lục Duệ biết nếu như ban đầu Phó Hiểu không muốn nhận kịch bản của hắn, như vậy bọn họ đã không có khả năng nói chuyện trong này. Nếu cô hiện tại ngồi đối diện với mình, như vậy Lục Duệ dám khẳng định Phó Hiểu 100% sẽ đồng ý tái nhậm chức cô, đơn giản chỉ là cần người khác cấp một cái lý do. Cuộc cải của Phó Hiểu không tệ, nếu như không phải 100% yêu thích nghề biên kịch này, cô sao lại có thể nguyện ý nhiệt tình yêu thương nghề này nhiều năm như vậy. Mà bộ phim này của Lục Duệ, không thể nghi ngờ cho cô mặt mũi lớn khi tái nhậm chức. Phó Hiểu buồn cười, xem ra Lục Đồng đã chuẩn bị vạn phần chu toàn, tin tưởng không cần tôi nói cái gì, anh đều có thể tìm được lý do làm cho tôi tiếp nhận phần công tác này. Lục Duệ buông tay, ai bảo tôi là fan hâm mộ trung thành a? Phó Hiểu cũng không phản bác lời khen tặng của Lục Duệ. Tuy rằng tôi rất cảm kích tín nhiệm của Lục Đồng, bất quá, đã rất lâu tôi không có nhận kịch bản, nếu như lúc đó làm không ra hiệu quả Lục Đồng muốn, cũng hy vọng anh có thể thông cảm. Phó Tiểu Thư thật khiêm tốn, tôi rất tin tưởng thực lực của cô. Một fan đàm luận vui vẻ, Lục Duệ giải quyết được vấn đề kịch bản trước mắt mà đồng dạng cố diễn cũng không nhanh không chậm giải quyết phiền não của mình. Liên hoan phim A Thị mời cố diễn làm khách mời riêng, sau khi trao giải xong, nhóm minh tinh cùng các đạo diễn lớn đều tham gia tiệc rượu. Lý đạo khi nào quay phim mới a, không biết có thể cho chúng tiểu bối chúng tôi một cơ hội hay không? Nói chuyện là một nữ diễn viên mới. Giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, cô mặc lễ phục dạ hội trễ ngực cùng mấy gương mặt mới cùng nhau vây quanh một người. Có a, lập tức liền có. Còn thiếu giàn mỹ nữ các cô tham dự a, Lý đạo mặc đường trang, cười tùm tìm cùng mấy tiểu thịt tươi đáp lời, thái độ thân thiện, không có chút cái giá của đạo diễn nổi tiếng. Ai nha, thật sự a, Lý đạo đến lúc đó nhất định phải mở cái cửa sau cho chúng tôi a, để cho tôi được diễn nhân vật có tên thì tốt rồi. Cái gì mà nhân vật có tên a, được vào ống kính của Lý đạo một giây thôi em cũng đã vui chết rồi. Lý đạo lắc lắc đầu, người trẻ tuổi các cô đều nói thật dễ nghe, nói khiến tâm của tôi đều bay lên a, phim của Lý đạo vốn rất tốt a, cố diễn cười đi đến bên người Lý đạo, hướng hắn giơ lên chén rượu. Lý đạo lập tức cùng cậu chạm cốc cười mắng, thật là đi tìm mòn giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công, sau khi lễ trao giải chấm dứt tôi tìm nửa hội trường cũng không tìm được tiểu tử cậu, hiện tại cứ nhiên lại tự xuất hiện trước mặt tôi. À, vậy sao, rõ ràng là cháu tìm mãi không thấy được Lý đạo a, cháu còn tưởng rằng Lý đạo đang tránh mặt cháu. Cô diễn hướng nhóm nữ hài gật gật đầu, bất quá nếu có nhiều mỹ nữ làm bạn như vậy, cháu cũng muốn trốn không để cho người khác tìm được a, tiểu tử ngươi miệng thật là. Ha ha, góc truyện audio.com. Những người vây quanh Lý đạo đều là người mới, nhưng hỗn trong vòng luẩn quẩn này cũng không phải thực sự là tiểu bạch a, thấy thái độ của cố diễn với Lý đạo thân thiết như vậy, có thể vui đùa thoải mái như vậy, liền biết quan hệ của hai người khẳng định cũng không tồi. Cố diễn bình thường đều điệu thấp, tuy rằng biết không ít đạo diễn đều thích cậu, nhưng cũng không thấy quan hệ của cậu với ai là tốt nhất. Hiện tại đột nhiên thấy quan hệ giữa cậu với Lý đạo tốt như vậy, trong lòng đều chấn động, xem ra có rất nhiều chuyện đều không giống như bên ngoài a, nếu hiện tại đã để cho tôi tìm được vậy vai diễn mới cậu liền chạy không được, như thế nào cũng phải dành thời gian cho tôi a. Lý đạo diễn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hẹn diễn với cố diễn. Rất nhiều diễn viên phải tân tân khổ khổ tìm quan hệ còn phải thử vai mới có thể lấy được một nhân vật, mà hiện tại Lý đạo lại đối với cố diễn quả thật tùy tùy tiện tiện mấy câu nói đầu liền đem nhân vật này định sẵn, đây chính là miểu sát nhóm diễn viên bên cạnh. Nếu như mình có thể giống cố diễn liền tốt rồi, làm sao còn có thể buồn phiền vì mình không lấy được nhân vật a, chẳng qua trong ánh mắt hâm mộ của mọi người cố diễn lại rất không thức thời, lắc lắc đầu, cố diễn lộ ra khuôn mặt u sầu. Lý đạo, ngài xem, cháu thực sự rất xin lỗi a, cháu mới cùng người khác hẹn diễn xem, một khoảng thời gian sau liền không thể nhận được công tác khác. Lý đạo vừa nghe liền mất hứng, ai so với tôi còn nhanh hơn a, gần đây không có nghe ai muốn quay phim mới a, lão Vương. Lão Trần, Lý đạo nói vài tên đạo diễn nổi tiếng ra, sau đó tự mình phủ định. Mấy lão gia hỏa này vẫn chưa nghe thấy động tĩnh nào a, tiểu tử ngươi là gạt ta đi. Cố diễn nhanh chóng giải thích. Thật đúng là không phải, cháu sao dám lừa ngài a, hôm qua mới định ra a, cố diễn không muốn quá kỹ càng, cũng quá là rõ ràng, Lý đạo này đã thành tinh, vừa nghe liền biết có cái gì cũng không đến mức không thể bỏ qua. Hắn hiểu rõ nhìn cố diễn một cái, được rồi, lần này hãy bỏ qua cậu, Một vài diễn viên đứng bên cạnh nghe như lọt vào sương mù, một bên hâm mộ cố diễn một tài nguyên tốt như Lý Đạo hai ba câu liền có thể bỏ qua, một bên âm thầm bất bình nếu đổi thành mình có ngốc mới không nhận a. Bất quá Lý Đạo cùng cố diễn trong lúc nói chuyện với nhau bọn họ cũng không thể chen vào, nhưng tùy tiện rời đi cũng không tốt, đành phải cười hì hì uống rượu một bên. Ai nha, vẫn thật là đáng tiếc a, nhân vật này không tồi, mới bắt đầu tôi đã nghĩ sẽ dành cho cậu diễn a, hiện tại cậu không nhận tôi lại phải cố sức đi tìm người khác. Chuyện chọn diễn viên này là chuyện không thể nào không lo nghĩ được. Cậu có biết rằng tôi rất sợ phiền toái không? Cố diễn xin lỗi cười cười. Ai chẳng biết Lý Đạo tuyển diễn viên là cẩn thận nghiêm khắc nhất. Phiền toái, này còn không phải là do chính ngài tìm a, đúng vậy, người bình thường Lý Đạo còn chướng mắt a, nhóm nữ diễn viên đứng một bên khó có cơ hội mở miệng liền vội vàng nói mấy câu. Cố diễn gật đầu, đừng nhìn Lý Đạo nói như vậy, nói không chừng trong lòng sớm đã sớm chọn được người a. Lý Đạo ha ha cười cười cũng không phủ nhận cố diễn nói. Vài diễn viên khác tưởng rằng cố diễn nói đùa, kết quả vừa thấy thái độ của Lý Đạo không nghĩ tới thật sự là bị cố diễn nói đúng rồi. Xem ra tâm tư Lý Đạo đã nhìn chúng người a. Góc chuyện audio.com. Có thể trước tiên tiết lộ một chút cho chúng tôi được không? Vài nữ diễn viên dù sao cũng không có chuyện gì liền theo sau bắt quái một chút. Dù sao tâm tư của Lý Đạo bọn họ đoán không được nhưng vẫn có thể xem thái độ, Lý Đạo nếu như không muốn nói, nhất định sẽ không có cái biểu tình thừa nước đục thả câu này. Cho nên bọn họ mới lớn mật hỏi, cũng không sợ đắc tội đạo diễn. Lý Đạo giật giật thân thể mập mạp của mình, làm bộ khó xử. Kỳ thật cũng là vừa mới nghĩ đến thôi, cũng không biết người ta có nguyện ý hay không a, việc này cũng không có chuẩn. Lý Đạo hẹn diễn, người bình thường đều sẽ không cự tuyệt. Có người tranh thủ vuốt mông ngựa. Lý Đạo chỉ cố diễn, ai nói cô không thấy vừa mới có người rất không nể tình, liền trực tiếp từ chối sao? Bị Lý Đạo lập tức đánh mặt, người nói chuyện cũng ngượng ngùng, lúng túng cười cười. Biết chính mình vừa mới nói sai, bất quá bộ dáng nói đồ này của Lý Đạo, không khí cũng không còn ngại ngùng nữa, mọi người cũng tự động quên, cho rằng là vui đùa mà bỏ qua. Lý Đạo ngài đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh lên đi. Cố diễn hợp thời đem đề tài từ trên người mình chuyển đi. Chính là nam chính được đề cử hôm nay, bộ dáng rất xoái, ánh mắt kia, vừa thấy chính là có hy vọng. Lý Đạo đại khái hình dung một chút, bởi vì Lý Đạo nói phạm vi rất rộng, hơn nữa đối phương phòng chừng cũng là người mới, đột nhiên nói như vậy cũng không có người phản ứng được là ai. Người Lý Đạo nói chúng tôi một chút cũng không đoán được xoái ca nhiều như vậy, cho chúng tôi một chút gợi ý cụ thể đi a. Lý Đạo nghĩ nghĩ. Người ta tên tiếng Anh tôi không nhớ được, Lý Đạo mới nói như vậy, người ở đây liền phản ứng lại được là ai. Lý Đạo chỉ một phương hướng, đó không phải là hài tử kia sao, nhìn xem, cố diễn nhìn theo phương hướng Lý Đạo nói, một gương mặt tuấn tú xa lạ hiện ra trước mặt cậu. Gương mặt này không thể không nói chính là loại hình nữ hài hiện nay rất thích cằm tiêm, hình dáng rõ ràng, nhưng mặt mày lại có vài phần đáng yêu, không dương cương giống nam tử mà lại rất yêu nghiệt. Người trong vòng vừa nhìn liền biết đây là mặt đã chỉnh qua. Cố diễn lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Kim sau khi hắn đi phẫu thuật về. Cậu nhìn về phía Thẩm Kim, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy người này vậy, chưa bao giờ nhận thức hắn, ánh mắt có chút dao động nhỏ, đó là cảm giác xa lạ khi lần đầu tiên nhìn thấy một người. Ngược lại thời điểm Thẩm Kim nhìn thấy cố diễn có chút chột dạ, hắn làm bộ như lơ đãng nhìn về phía cố diễn, mặc dù biết chính mình phẫu thuật thẩm mỹ, người khác đều không biết mình, nhưng vẫn sợ hãi cố diễn nhận ra hắn. Không thể không nói Lý Đạo mới nói như vậy liền khiến cho Thẩm Kim có đủ cảm giác tồn tại, không ít người ngoài sáng trong tối đều đánh giá người mà Lý Đạo chỉ rốt cuộc là người như thế nào. Thẩm Kim một bộ dáng giống như không biết đi đến bên người Lý Đạo, lễ phép chào hỏi Lý Đạo cũng những người xung quanh. Thời điểm nói chuyện cùng cố diễn còn đặc biệt chú ý đến phát âm của mình. Cố tiên sinh, xin chào. Cố diễn gật gật đầu không có phản ứng nào. Thẩm Kim cười thầm trong lòng, xem ra quả thật là cố diễn một chút cũng không phát hiện. Cố diễn nhìn Thẩm Kim cười cười trêu ghẹo, xem ra đây là tiểu hài nhi Lý Đạo mới nói a, quả nhiên bộ dáng rất xoái a, con lai a, quả nhiên thật đẹp. Lập tức con nữ sinh cũng nở nụ cười theo. Góc chuyện audio.com. Thẩm Kim không biết đã xảy ra chuyện gì cũng chỉ có thể cười cười. Ba tôi kỳ thực là người Hát Quốc, thật ra cũng không tính là con lai, khiến cho mọi người chê cười. Cậu trước kia ra album đi, tôi đã nghe qua, rất hay a, hát chơi, hát thật không tốt. Chủ yếu vẫn là thích diễn xuất. Thẩm Kim một chút cũng không thích ca hát, trước đó ca hát cũng chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ, hiện tại hắn thật vất vả mới có cơ hội chuyển về nghề chính, muốn cho người khác nhắc tới bộ dáng trước kia của hắn. Tiểu tử hóa ra cũng biết ca hát à, vậy ca khúc chủ đề của tôi không biết cậu có thể hát hay không à, Lý Đạo trước đó vẫn không có mở miệng, vừa mở miệng liền dọa người không nhẹ. Thẩm Kim Thụ sùng nhược kinh nhìn Lý Đạo, khó được Lý Đạo không ghét bỏ, quả thực là cơ hội cậu còn không được à, lúc này Cố Diễn đột nhiên mở miệng. Cậu nãy không ở Lý Đạo trước mặt nhiều người như vậy liền nhớ kỹ cậu, nói phim điện ảnh mới còn muốn tìm cậu quay à, Thẩm Kim cố gắng nhịn xuống khuôn mặt tươi cười của mình, bất khả tư nghị chớp chớp mắt. Mọi người đừng nói đùa, sao có thể như vậy à, Lý Đạo có thể nhớ rõ tôi đã rất may mắn à, mọi người đừng đùa như vậy. Lý Đạo cười tùm tìm gật đầu, người trẻ tuổi nên tự tin một chút, tôi xem điện ảnh của cậu không tồi à, vừa vặn trong tay tôi có một vai nam thứ, rất thích hợp với khí chất của cậu. Mặt Thẩm Kim đỏ lên, thật sự sao, cảm ơn Lý Đạo, quả thực bất khả tư nghị, thật không nghĩ tới, vậy cậu nhận hay không nhận à, Lý Đạo hỏi, Thẩm Kim cười gật đầu. Nhận, đương nhiên nhận, làm sao có thể cự tuyệt Lý Đạo a, dù cho không làm các việc khác cũng nhất định phải làm của ngài a, người bên cạnh cũng nhanh chóng ồn ào. Lý Đạo chính là bất công a, vừa mới nói muốn an bài nhân vật cho chúng tôi, hiện tại nhanh như vậy liền cái gì cũng không có. Lý Đạo cười rộ lên, có, chỉ cần các vị mỹ nữ không ghét bỏ, đều có. Cố Diễn nhìn thoáng qua Thẩm Kim, thật là chúc mừng Lý Đạo, ngài xem ra không cần đi khắp nơi tìm người rồi. Lý Đạo cấp cho Cố Diễn một ánh mắt, người tôi nhìn chúng, không sai. Thẩm Kim như thế nào cũng không thể tưởng tượng được chính mình lại có thể tìm được một nhân vật như vậy. Không có bồi ăn bồi ngủ, không có tìm quan hệ khắp nơi, không có dốc sức thử vai, liền có thể dễ dàng tham dự một cái liên hoan phim. May mắn đến quá đột nhiên, Thẩm Kim có chút không thể tin được. Cách chương.